Nông phụ trang viên cá mễ hương, tác giả, truyện văn Trung Đích Mỹ Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, phần 28, không nghĩ tới chuyện này nàng chính mình còn không có tưởng hảo. Ngày hôm sau Ba Tang liền tìm đến nàng cùng nàng nói. Thiến Hề, vốn dĩ tính toán làm về nhà mẹ đẻ, không nghĩ tới lại cấp chậm trễ, ngươi hôm nay về đi. Trong nhà ngươi mẹ nhất định chờ sốt ruột. Thiến Hề nghĩ thầm. Cũng đúng, dù sao nàng hiện tại ở nhà cũng quái quái, không bằng đi ra ngoài giải sầu. Nàng cùng Dung Khâm sự, dù sao cũng phải có cái kết quả. Liền vui vẻ gật đầu. Hảo, ta đây chuẩn bị một chút, đi kêu tranh cái, đừng làm cho tranh cái đi. Làm xích nhân đi thôi. Ba Tang đột nhiên sửa miệng, Thiến Hề sửng sốt. Xích nhân. Phía trước là trong nhà không có người khác, chỉ có tranh cái, hiện tại, xích nhân ở nhà, không bằng làm tranh cái an tâm niệm kinh. Vừa lúc xích nhân hắn tâm tình không tốt, hai người các ngươi một đường đi một chút, cũng có thể giải sầu, không nghĩ tới Ba Tang tại đây loại tâm cảnh hạ. Còn có thể tưởng như thế có trật tự, Thiến Hề không thán phục không được lắc đầu, lời này ý tứ. Kỳ thật cũng là muốn cho nàng cùng xích nhân nhân cơ hội liên lạc cảm tình đi. Nếu hai người bọn họ hảo, xích nhân tự nhiên sẽ sớm chút quên mất Quỳnh Tuyết mang đến khói mù. Không thể không nói, bà thật là dụng tâm lương khổ. Ghê gớm mẹ, không biết xích nhân nguyên không muốn đi đâu, nàng chỉ có thể như thế đẩy kéo. Kỳ thật nàng chính mình đảo cảm thấy không có gì. Chính là sợ, nguyên bản là muốn đi cùng Dung Khâm hòa hảo. Chính là Dung Khâm vừa thấy đến nàng cùng xích nhân ở một khối. Có thể hay không, không đi buồn ở nhà làm gì. Buồn ra bệnh tới, Ba Tang nói câu. Liền chém đinh chặt sắt xoay người đi rồi, Thiến Hề bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ phải đồng ý, không ngoài ý muốn. Xích nhân im lặng đáp ứng. Sớm liền chuẩn bị tốt ngựa. Đãi Thiến Hề dẫn theo tay nải mới vừa ra khỏi cửa. Hắn liền tiêu sái cưỡi lên mã, hướng nàng vươn một bàn tay, Thiến Hề giơ tay tiếp được. Lên ngựa, mẹ, chúng ta đi rồi, xích nhân nói đơn giản câu, trực tiếp kéo cương ngựa, con ngựa nhàn nhã chạy động một đường cẩn thận một chút. Thiến Hề, chiếu cố hảo xích nhân, Ba Tang dặn dò làm Thiến Hề trong lòng mắt trợn trắng, lúc này. Ban công chỗ, Mạc Danh bị thay cho kỵ sĩ tranh cái, lặng im nhìn một đôi người dục ngựa mà đi, trong lòng mất mát cảm giác tràn đầy, nhất thời vô pháp thư giải. Nàng này vừa đi, không biết muốn bao lâu mới có thể trở về, nguyên lai rơi vào hồng trần, rất nhiều sự là như vậy lực bất tòng tâm, mới vừa thở dài. Lại bỗng nhiên bừng tỉnh, hắn suy nghĩ cái gì? Như thế nào nhanh như vậy liền oán trời trách đất, vội vàng chuyển động trong tay Phật Châu, ở trong lòng vô số lần mặc niệm tụng kinh, hy vọng có thể ngăn chặn hắn một viên sao động tâm. Tinh lọc tâm linh, 78, xích nhân tính trẻ con đổi mới thời gian, 20 tháng 8 năm 2014 20 giờ 37 phút 57 giây tấu chương số lượng từ 8.563 phong quả tiết lúc sau. Mùa đông liền dần dần thối lui, dãy núi thủy khe chi gian, ngẫu nhiên có thể tìm được điểm điểm xuân ý, ra sơn thôn sau. Một đường đối mặt có thấp bé cỏ hoang cùng quỳ sát đất tiểu bụi cây. Thưa thớt mà yếu ớt, mà bao lớn địa phương còn lại là không có một ngọn cỏ. Tầng mây cùng sương mù ở ngoài. Phảng phất là một thế giới khác những cái đó xa xôi địa phương. Có chút liên miên không ngừng nghe nói độ cao so với mặt biển có 6-7 cây số ngọn núi. Giao thấy bọn nó phảng phất đều thành đồi núi. Vô luận lúc nào tiết, ngọn núi trên đỉnh đều có tuyết đọng. Phảng phất ngàn năm không hóa dường như lóe ngân quang. Liền nhân kia vĩnh viễn bạch, làm này phiến cao nguyên mùa đông cũng không hề là đầy trời đầy đất hoàng. Sáng trong trời xanh cùng tuyết trắng, gãi đúng chỗ ngứa địa điểm chuế nó cùng tới thời điểm không giống nhau. Hiện tại lại xem này phiến thổ địa, có lẽ là sinh ra cảm tình, lại hoang vắng cũng có thể từ giữa tìm ra vài phần duy mỹ tới thời tiết vừa chuyển ấm. Phong cũng đi theo nhu hòa, quát ở trên mặt không lạnh không đau, như dương liễu quất vào mặt, thập phần thích ý, Xích Nhân nghiêng đầu tới, Mãn Nhãn mỉm cười nhìn nàng nhắm mắt hưởng thụ, nhịn không được mở miệng đùa giỡn, đơn độc cùng ta ra tới, người nhưng thật ra thực sự có gan, Thiến Hề đột nhiên mở to hai mắt. Buồn bực chừng hắn một cái, thật là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, lời nói là như thế này nói. Nhưng là nàng không có chút nào sợ hãi, mấy ngày này ở chung, nàng cảm thấy Xích Nhân cũng là có nguyên tắc, ở người một nhà trước mặt bất quá là hổ giấy. Nàng không sợ hắn, ngươi giống như nắm ta tính tình, Xích Nhân nói. Cố ý buộc chặt hai tay, đem nàng gắt gao kẹp ở trong ngực, giống như thị uy, Thiến Hề không thoải mái vặn vẹo. Uy, ngươi làm gì, buông ra ta, Xích Nhân thấy nàng buồn bực càng thêm hứng thú. Dứt khoát một cánh tay vòng lấy nàng eo, cằm thò lại gần gác ở nàng trên vai, lười biếng mà nói, nếu biết ta bản tính. Còn câu dẫn ta như thế nào cũng đến cho ngươi mặt mũi, Thiến Hề toàn thân đều ở kháng cự hắn tới gần. Chính là trên lưng ngựa liền ít như vậy địa phương, hắn lại như bàn thạch không chút sức mẻ, nàng càng vặn vẹo ngược lại càng cùng hắn, hỗ động. Chỉ phải ủy khuất mà xúc thân mình, sốt ruột nói, Xích Nhân, đừng nháo, Xích Nhân quay đầu xem nàng, miệng cái mũi hơi kém tạch đến má nàng. Thiến Hề tức giận chỉ có thể lấy đôi mắt dùng sức xẻo hắn. Nhưng là cảnh cáo không có hiệu quả, mẹ làm chúng ta cùng nhau ra tới chính là muốn cho ngươi bồi ta giải sầu. Ngươi không cho ta cùng ngươi nháo nháo, như thế nào giải sầu, xả chính là cái gì? Giải sầu liền thế nào cũng phải, như vậy ghê tởm, Thiến Hề ghét bỏ mà chừng hắn liếc mắt một cái, tay nhỏ nhẹ nhàng mà đẩy hắn, nhẹ giọng hống, được rồi. Mau buông ra ta, thật chặt, khó chịu, Xích Nhân cũng không có khó chơi, nghe lời buông ra nàng, trong cổ họng truyền đến sung sướng cười khẽ, hiện tại dường như đậu đậu nàng, tâm tình có thể hảo rất nhiều, lập tức muốn gặp đến nhị ca, nói ngươi hiện tại cái gì tâm tình, Thiến Hề nguyên bản cái gì cũng không tưởng, kinh hắn vừa nhắc nhở, đến, thật là có điểm khẩn trương, làm sao vậy? Chưa nghĩ ra nói như thế nào, nếu không ta tới giáo giáo ngươi, Thiến Hề hơi nhíu mi trên dưới liếc liếc hắn, ta chính là tình yêu cao thủ, Xích Nhân vẻ mặt kiêu ngạo, phảng phất lại về tới người kia gặp người ái, hoa gặp hoa nở, xe thấy xe bạo thai tình yêu kẻ lừa đảo, người đã quên, nhiều ít cô nương vì ta người trước ngã xuống, người sau tiến lên, Thiến Hề trực tiếp chừng hắn một cái. Tuy rằng nàng không thích giống Xích Nhân loại này nơi nơi thông đồng cô nương nam nhân. Chính là không thể không nói. Hiện tại nàng ở chỗ này sinh sống một đoạn thời gian. Phát hiện nơi này người thế nhưng vẫn là tương đối mở ra. Có loại dị tộc người lớn mật cùng hào phóng. Chưa xuất giá cô nương tiểu hỏa nhi. Toàn lều trại đều không che che giấu giấu. Trưởng bối cũng mặc kệ không hỏi, nhập gia tùy tục sao. Tuy rằng nàng không tán thành, nhưng cũng không phủ nhận, cho nên cũng không thể phê bình Xích Nhân, hạ lưu, Xích Nhân duỗi tay gợi lên nàng cằm. Ở Thiến Hề kinh ngạc chung, cười hì hì nói, tới rồi hắn trước mặt, người khiến cho ta hôn một cái, bảo quản hắn trực tiếp bay qua tới đoạt người, Thiến Hề thóa hắn một ngụm. Bệnh tâm thần rốt cuộc là cái gì? Người là đang mắng ta sao? Xích Nhân vô tội thẳng kêu, quỳ, ta thực nghiêm túc hảo sao, ghen ghét là người bản năng, hắn ghen ghét liền sẽ nguyên hình tất lộ, ai, đây cũng là người dám định hắn ái không yêu người biện pháp nha, người thiếu ba hoa. Thiến Hề chừng hắn liếc mắt một cái, hảo hảo kỵ ngươi mã, thật sự không cần ta giúp, Xích Nhân nói dứt khoát tay nhắc tới cương ngựa, con ngựa hí một tiếng. Dần dần dừng vó ngựa uy, ngươi làm gì, Thiến Hề nhíu mày, Xích Nhân thực cẩn thận nhìn nàng một cái. Cười nhạo, sợ hãi đi, nói xong, tiêu sái từ trên lưng ngựa nhảy xuống, cũng mặc kệ nàng, từ phía sau móc ra thủy cùng thịt bò, ngay tại chỗ tìm cái xinh đẹp chỗ ngồi ăn lên, ta đói bụng, ngươi lại không cho ta thân ngươi, dù sao cũng phải cho ta điểm bồi thường, Thiến Hề ở trong lòng thẳng thở dài. hiện tại xem như khôi phục bình thường xích nhân sao? Như thế nào vẫn là như vậy chán ghét? Nàng phía trước thật là không nên lạn hảo tâm. Nàng biết, hắn bộ dáng này bề ngoài càng là phù hoa, càng là vì che giấu nội tâm mẫn cảm, cho nên nàng cũng liền từ hắn, không dám lấy có quan hệ Quỳnh Tuyết một tinh điểm nhi sự kích thích hắn từ trên lưng ngựa xuống. Dưới, ngồi một đường, cũng có chút mỏi mệt, liền đến chỗ đi một chút hoạt động, sau đó ngồi vào xích nhân bên người. Xích nhân vẫn luôn lấy vũ mị mắt phượng ngắm nàng, thấy nàng lại đây trên mặt lộ ra vừa lòng tươi cười. Đem đang ở ăn thịt bò đưa cho nàng, Thiến Hề không tiếp. Ta không ăn, xích nhân lại đem thủy đưa qua đi. Thiến Hề tưởng tượng hắn là trực tiếp liền bình khẩu uống. Vẫn là lắc đầu, ghét bỏ ta. Xích nhân sắc mặt trầm hạ tới. Không cao hứng, này không phải ngại không chê vấn đề, Thiến Hề bất đắc dĩ. Trước kia đều thói quen, cơ bản không cùng người xài chung bộ đồ ăn, vẫn là ghét bỏ ta, xích nhân bĩu môi. Trang ủy khuất ta ghét bỏ ngươi lại thế nào? Thiến Hề hướng hắn, không ngờ, hắn đột nhiên thò qua tới, đột nhiên không kịp phòng ngừa ở miệng nàng tượng hôn một cái. Kinh Thiến Hề nửa ngày hồi bất quá thân, nàng như thế nào cũng không tin xích nhân tật xấu không thay đổi. Cứ nhiên ở nàng cho rằng hắn biến hảo thanh niên lúc sau. Đánh nàng cái trở tay không kịp, tức khắc, mãn ngực lửa giận, nàng tạch đứng lên, đối với đầu của hắn liền một hồi loạn chụp. Hỗn đàn, ngươi còn dám đùa giỡn ta, xem ta không đánh chết ngươi. Xích nhân cũng kinh đến, không nghĩ tới nàng như vậy bát, không phải hôn một cái sao. Huy huy, ngươi điên rồi, thật vất vả từ nàng liên hoàn dưới trưởng chạy thoát. Xích nhân kinh hồn chưa định, qua, ngươi tới thật sự. Thiến Hề khí đầy mặt đỏ bừng, chỉ vào mũi hắn lạnh lùng nói, ta cảnh cáo ngươi, không chuẩn lại đụng vào ta. Xích nhân tần khởi mày, từ khóe mắt ủy khuất mà nghiêng hướng nàng, nhỏ giọng lẩm bẩm, ta chỉ là muốn cho ngươi không chê ta sao? Ngươi miệng đều dựa gần ta miệng, còn có cái gì không thể ăn ta? Nói đem trong tay thủy cùng thịt dơ dơ lên, Thiến Hề hết chỗ nói rồi. Căm giận mà đá hắn một chân, xoay người liền đi, xích nhân hoa hoa kêu ôm chân nhảy vài cái. Đau quá, lảo đảo đuổi theo đi. Thiến Hề đừng nóng giận, người ly ta xa một chút. Thiến Hề là thật sự bực, nàng phía trước quan tâm hắn, lấy hắn đương bạn tốt, thậm chí là đệ đệ tới. Không thích hắn luôn là như vậy đùa giỡn nàng, khi dễ nàng, Thiến Hề. Xích nhân từ phía sau túm chặt nàng cánh tay, thanh âm mềm xuống dưới. Hảo, ta cùng ngươi xin lỗi, về sau không như vậy được không? Thiến Hề quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi đừng loạn đi. Tiểu tâm có dã thú, liền hống mang dọa Thiến Hề mới không nghe hắn. Hù dọa tiểu hài nhi a, giận dỗi tiếp tục đi nhanh đi phía trước đi. Đột nhiên, dưới chân thứ gì mắng lưu nhảy đi qua. Nàng phản ứng lại đây sau a kêu một tiếng, bản năng lui về phía sau, một chút cấp xích nhân tới cái nhào vào trong ngực, xích nhân đắc ý mà cười thầm hạ. Thuận thế ôm lấy nàng, làm sao vậy, là cái gì, Thiến Hề vội vàng đẩy ra cái này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của gia hỏa. Khinh bỉ phiên hắn liếc mắt một cái gì cũng không có ta lại không hạt. Ta mắt thấy có chỉ chồn chạy tới, xích nhân chỉ nàng chân. Thiến Hề phản xạ có điều kiện lại sau này lui. Xích nhân lại bám giết không tha ôm nàng. Đừng sợ, ta giúp ngươi bắt được nó, chảo cái gì. Lại không thể ăn, Thiến Hề tự biết xui xẻo. Chỉ phải hừ một tiếng. Đẩy ra hắn sau này đi, xích nhân đột nhiên giữ chặt nàng. Ai, đừng nhúc nhích, biên nói. Biên lôi kéo nàng ngồi xổm xuống, đôi mắt cơ linh hướng phía trước thăm hỏi, Thiến Hề cũng không khỏi phóng thấp thanh âm. Lại sốt ruột, người nhìn cái gì, có cái động, xích nhân ngón tay chỉ phía trước, ở nàng bên tai nói, ta quan sát bên trong có cái gì, Thiến Hề định tình vừa thấy. Cách đó không xa có cái gò đất, khâu phía dưới là có cái cửa động, chỉ là bị cỏ dại che giấu, dùng sức xem mới biết được. Xem ra xích nhân là trộm cắp cao thủ, người thường làm chuyện này đi, Xích Nhân tà nàng liếc mắt một cái. Xem là cái gì thứ tốt, chộp tới cho ngươi chơi, nói liền thuần thục mà nhanh nhẹn hướng phía trước đi uy. Không cần, Thiến Hề dùng sức nhỏ giọng kêu hắn, nhưng là hắn nơi nào chịu nghe, nháy mắt, liền chạy cửa động nơi đó. Thiến Hề buồn bực mà thấp giọng oán trách, người này, chính là một người ngốc tại nơi này lại có điểm sợ hãi. Nàng chỉ có thể tiểu tâm cẩn thận đuổi theo, tiến đến hắn phía sau, kéo hắn, đừng nhìn, đi thôi, Xích Nhân cười tủm tỉm mà quay đầu lại nhìn nàng một cái. Thấy nàng co rúm lại hình dáng đáng yêu vô địch, trong mắt bay vọt một quá đắc ý, xem, dù sao cũng là nữ nhân đi, còn phải yêu cầu hắn cái này tiểu nam nhân che chở. Thuận tay vỗ nhẹ nhẹ nàng bả vai, an ủi, đừng sợ, có ta ở đây, Thiến Hề kinh ngạc liếc hắn một cái. Nói như vậy, Dung Khâm không ngừng một lần nói qua, tranh cái cũng nói qua, là nhà bọn họ nam nhân đều như vậy. Vẫn là thảo nguyên hán tử đặc tính đâu. Xích Nhân đã dò ra thân mình hướng trong xem, Thiến Hề rất sợ sẽ từ bên trong phát ra tới một con rắn cắn được mũi hắn. Khẩn trương túm hắn quần áo, ám chỉ hắn đừng đi, đừng đi, có lẽ quá hưởng thụ Thiến Hề ỉ lại cùng lo lắng hắn cảm giác. Xích Nhân cảm thấy chính mình cả người có lực, chảo dã thú hứng thú càng đậm, liền thấy hắn đột nhiên duỗi tay sờ mó. Liền từ bên trong móc ra một con lông xù xù vật nhỏ. Ha ha, bắt được ngươi, đây là cái gì? Thiến Hề kinh ngạc nhìn cái này toàn thân xám trắng, thịt đô đô vật nhỏ, ngốc không nhẹ đi. Đây là thỏ hoang a. Xích Nhân hứng thú bừng bừng nhéo nó hai chỉ lỗ tai. Hướng Thiến Hề triển lãm hắn thành quả, Thiến Hề nhíu mày. Không giống thỏ hoang a, cẩn thận nhìn tiểu gia hỏa này. Lỗ tai viên, thân mình mập mạp, da lông hoa lệ mà đông đúc, ở Xích Nhân trong tay, bị xách thấp thỏm lo âu. Ta xem giống long miêu, nó chính là ăn béo mà thôi, Xích Nhân nói nản lòng thoái chí cũng có. Chút không đế, lại quan sát nó một chút, là thổ bát thử đi. Thiến Hề khinh bỉ chừng hắn một cái, còn sinh trưởng ở địa phương thảo nguyên người đâu. Liền thổ bát thử cùng thỏ hoang đều có thể nói nhập làm một mặc kệ nó là cái gì. Tóm lại xem ta không bắt nó ra cho người ta nướng tới ăn, Xích Nhân nói ma quyền sát trưởng. Dọa Thiến Hề vội vàng từ trong tay hắn đoạt quá tiểu gia hỏa. Không được, nó như vậy đáng yêu. Ngươi thật tàn nhẫn, lại nói, cũng không thể ăn chuột loại, ngươi không phải nói nó là miêu sao. Xích Nhân không phục, thổi cái mũi liếc ngang, long miêu chính là một loại chuột. Giống như kêu trường ti chuột, long miêu là một loại khác cách gọi, bệnh tâm thần. Nếu là chuột vì cái gì thế nào cũng phải kêu miêu. Xích Nhân mãn nhãn khinh bỉ, Thiến Hề vô pháp cùng hắn giải thích. Nó là bởi vì lớn lên giống anime Nhật Bản long miêu. Mới rơi vào long miêu tên này, cúi đầu lại cẩn thận nhìn nhìn. Xác thật rất giống long miêu thực đáng yêu, phi phi, thực ngoan ngoãn, Thiến Hề yêu thích xoa xoa nó mau, nó cứ như vậy oa ở Thiến Hề trong lòng ngực vẫn không nhúc nhích xem ra có duyên nga. Người dưỡng nó đi, Xích Nhân trên mặt đôi khởi cười. Có điểm lấy lòng mà nói, Thiến Hề lắc lắc đầu. Không dưỡng, vì cái gì? Xích Nhân sắc mặt khẽ biến, ngươi không phải nói nó đáng yêu sao? Không phải bởi vì ta chào ngươi liền không cần đi. Thiến Hề bất đắc dĩ thở dài. Nó là hoang dại, làm nó tự do chạy thật tốt nói. Đi trở về cửa động, cẩn thận đem long miêu bỏ vào trong động. Xoay người, vỗ vỗ đi xuống sườn núi uy. Cứ như vậy, nhân gia thực vất vả mới bắt được đâu. Xích Nhân ở phía sau bất mãn kêu Thiến Hề không để ý tới hắn. Chỉ lo đi tới con ngựa phụ cận. Quay đầu lại, ôm đồm quá theo kịp Xích Nhân trong lòng ngực bánh bao thịt. Ngồi vào bên cạnh gặm lên, Xích Nhân trên mặt lại khôi phục cười nhạt. Không chê ta, ta đói bụng, Thiến Hề mồm to dùng sức cắn. Xích Nhân lại chân chó để tiếp nước, cười hì hì nhìn nàng ăn uống thả cửa. Ai, người cảm thấy, ta đáng yêu sao? Không biết Xích Nhân phát cái gì thần kinh, Cư nhiên hỏi nàng như vậy buồn nôn vấn đề. Thiến Hề cười hắc hắc, đơn giản đáp, đáng yêu, người cũng sẽ đem ta ôm vào trong ngực sao? Đại nam nhân, cùng chỉ Long Miêu tranh sủng, Âu Chỉ Thiến Hề trong lòng trợn trắng mắt, trong miệng nói, ở ngươi ngoan ngoãn thời điểm, ta ôm quá ngươi rất nhiều lần, Xích Nhân nhìn, nguyên bản có chút hài hước ánh mắt, dần dần rơi vào chút ảm đạm, đang ở Thiến Hề hoài nghi chính mình nơi nào nói sai rồi thời điểm. Hắn ngồi vào bên người nàng, than nhẹ tức nói, khi còn nhỏ, ta thường xuyên cấp Quỳnh Tuyết cùng Tấn Mỹ đào trứng chim. Chào thỏ hoang, luôn là hống các nàng thực vui vẻ, Thiến Hề uống nước hơi kém sặc. Chào chỉ Long Miêu cũng có thể gợi lên hắn chuyện thương tâm. Xem ra về sau gặp thời khi cẩn thận, ngươi là cái có tình yêu cô nương. Khó trách nhị ca thích ngươi, Xích Nhân lại đột nhiên xoay đề tài. Ngươi nói ta đáng yêu, vì cái gì không thích ta? Thiến Hề phát hiện ăn cơm thời điểm khả năng đầu óc tương đối trì độn. Nửa ngày mới đưa hắn nói nghe hiểu, ngoặc kép, đáng yêu. Vấn đề này, cũng không phải vui vẻ ái liền thế nào cũng phải có được. Tựa như cái kia tiểu Long Miêu, cho nó tự do mới là càng tốt, Xích Nhân không tỏ ý kiến cười một chút. Tiếng cười có điểm thê lương, ta biết, ngươi không phải không thích ta, ngươi là xem thường ta. Thiến Hề ngẩn ra, hơi há mồm muốn nói cái gì, lại không hé răng, ngươi không thích ta như vậy, ngươi thích nhị ca cùng đại ca cái loại này, ta nói đúng không? Xích Nhân quay đầu nhìn nàng một cái, cười có điểm làm người đau lòng, cô nương khác đều sẽ không để ý, vì cái gì ngươi như vậy để ý, ngươi thật là cùng đại gia không giống nhau. Thiến Hề vô pháp cùng hắn giải thích, tình yêu chung trinh ý nghĩa, hắn loại người này như thế nào sẽ hiểu, mỗi người tư tưởng bất đồng đi, tựa như Quỳnh Tuyết, đại bộ phận cô nương đều nghe theo trưởng bối an bài. Chính là nàng vì này phân ái, tình nguyện lựa chọn kết thúc nhân sinh, nhắc tới đến Quỳnh Tuyết. Xích Nhân biểu tình liền càng thêm ngưng trọng, hắn cúi đầu trầm mặc trong chốc lát, nói, thôi, ta hỏi cái này làm cái gì, đời này, cũng cứ như vậy, trò chơi nhân sinh đi. Thiến Hề nghe xong đau lòng không biết như thế nào xẹt qua một tia đau. Cùng tiếc nuối, sốt ruột mà nói. Quỳnh Tuyết chết không phải hẳn là khích lệ ngươi càng thêm quý trọng nhân sinh sao? Nói như thế nào trò chơi nhân sinh? Ngươi như vậy sẽ thực xin lỗi nàng. Xích Nhân không có đối nàng quan tâm thụ sủng nhược kinh. Ngược lại khịt mũi coi thường. Ngươi lại không thích ta. Quản ta làm cái gì, vẻ mặt quan ngươi đánh giám. Thiến Hề sắc mặt quẫn quẫn. Không khí tức khắc có chút xấu hổ. Nàng chỉ phải yên lặng cắn khởi thịt bò. Ăn cơm đi, liền như vậy làm ngồi một lát. Xích Nhân thấy nàng ăn không sai biệt lắm, liền ném xuống trong tay thảo can, đứng lên, vỗ vỗ thổ đi hướng mã. Mã ăn no, chúng ta đi thôi, nhị ca bên kia sốt ruột chờ, hai câu lời nói làm cho Thiến Hề thẳng biệt nữ. Cái gì mà ăn no, đem nàng so mã, còn nhị ca đợi, Dung Khâm căn bản không biết nàng muốn đi, người này thật chán ghét. Hai người không quá hữu hảo trước sau lên ngựa, Thiến Hề ngồi ổn sau, Xích Nhân vẫn như cũ dường như không có việc gì lại ôm nàng. Thiến Hề phiên hắn liếc mắt một cái, buông ra ta, ngươi cho rằng ta tưởng ôm ngươi, sợ ngươi ngã xuống đi ta còn phải chiếu cố ngươi, Xích Nhân đúng lý hợp tình hướng nàng, ta chính mình có. Thể Thiến Hề thực kiên trì, Xích Nhân đột nhiên sắc mặt biến đổi. Tiếp theo ném cương ngựa nhảy xuống ngựa đi, thở phì phì hướng đi một bên ngồi xuống, giận dỗi nói, chính ngươi đi thôi, Thiến Hề hết chỗ nói rồi, lẻ loi ngồi ở trên lưng ngựa cùng hắn phóng mềm lời nói. Hảo, Xích Nhân, đừng tính trẻ con, chậm trễ nữa trong chốc lát trời tối. Hảo đi, người ôm liền ôm đi, tiểu gia ta còn không ôm, người nào đó bắt đầu ngạo kiều. Thiến Hề thẳng đỡ. Chán. Người này hắn rốt cuộc muốn làm gì? Bất đắc dĩ lại xuống ngựa, đi đến trước mặt hắn. Người như thế nào nhỏ mọn như vậy nha? Có phải hay không nam nhân ngươi? Xích Nhân không hé răng, vẫn luôn buông xuống đầu. Thiến Hề đang muốn nói cái gì nữa? lại đột nhiên ở hắn lông mi thượng phát hiện một chút trong suốt. Không khỏi chấn động, ngươi khóc, thật là khiếp sợ, nàng trước nay chưa thấy qua hắn khóc, bao gồm Quỳnh Tuyết lễ tang thượng, vì cái gì hiện tại sẽ khóc, là mấy ngày này nghẹn khuất sao? Mẫu tính bùng nổ, nàng không tự giác vươn tay, vỗ ở hắn đỉnh đầu, ôn nhu trấn an, đừng thương tâm, hết thảy đều sẽ qua khứ. Xích Nhân đột nhiên vươn hai tay, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đem nàng ôm vào trong ngực. Thiến Hề kinh hồn chi gian, hắn lại đem mặt chôn ở nàng trước ngực, giống cái hài tử giống nhau đau kịch liệt lại áp lực nức nở khóc thút thít. Thiến Hề toàn thân cứng lại rồi. Lời nói ngoài lề, Mỹ Bảy Lượng Bổn kết thúc văn ác bá chính thê đá kiều thiếp cùng. Lão bà ngoan ngoãn trở về đều đổi thành một nguyên thư. Đại gia có thể ưu đãi đặt mua Nga. Một nguyên xem toàn bổn, tỉnh tiền tương đương 79, tiêu tan hiểm khích lúc trước đổi mới thời gian, 20 tháng 8 năm 2014 20 giờ 37 phút 57 giây tấu chương số lượng từ 8.438 nói không rõ vì cái gì. Nhìn như vậy khóc giống không được mà thích Xích Nhân, Thiến Hề tâm đều bị hòa tan. Nàng không có cách nào chống cự một nam hài tử khóc thút thít. Vẫn là như vậy một cái luôn là lấy phù hoa kỳ người rộng rãi nam hài. Là như thế nào đâu, mới có thể làm hắn ở nàng trước mặt khóc. Đã xử như vậy khóc, hắn cũng chỉ là ở trong cổ họng không ngừng nức nở nghẹn ngào. Khóc như vậy áp lực, nhiều làm người đau lòng nha, muốn khóc liền khóc đi. Thống khoái khóc ra tới. Đem bi thương cùng thống khổ đều khóc ra tới. Về sau liền không hề thống khổ. Thiến Hề thấp giọng nỉ non. Bàn tay không được khẽ vuốt hắn cái gáy cùng bối. Nàng cảm giác được hắn ngón tay. Vẫn luôn ở khẩn thủ sẵn thân thể của nàng. Là như vậy bất lực. Như vậy tuyệt vọng chậm rãi ngồi quỳ xuống dưới. An tĩnh nghe hắn trầm thấp khóc nức nở thanh. Giờ khắc này, thời gian đều đình chỉ. Nàng chỉ nguyện tại đây trống không dân cư sơn dã, có thể làm một cái bị thương nam hài chữa thương, Xích Nhân cũng không hư. Nàng vẫn luôn đều biết, thậm chí so Dung Khâm cái loại này thâm trầm vững vàng nam tử càng đáng yêu. Hắn trắng da, ánh mặt trời, hoạt bát, thậm chí lãng mạn, cùng hắn ở bên nhau, tâm tình liền sẽ phi thường nhảy lên, nàng giờ khắc này thật sâu cầu nguyện. Làm Xích Nhân có được hạnh phúc đi, hắn thừa nhận đã quá nhiều, thường thường mỉm cười, có lẽ đã sớm làm người đã quên hắn nội tâm khát vọng. Hắn cũng cần phải có người đau, có nhân ái, thiếu hụt thân tình, rồi lại tàn nhẫn trộn lẫn không thể cho ai biết tình yêu. Hắn sẽ là nhiều dối dám, nội tâm đến có bao nhiêu dãy giụa, ai có thể lý giải cùng thông cảm hắn một người tuổi trẻ tâm linh đâu. Chính là, vì cái gì, nàng lại hiểu, bỗng nhiên nhớ tới, hắn lại là mỗi lần đều đem tâm sự thổ lộ, như là cơ duyên xảo hợp, nàng cư nhiên biết hắn toàn bộ tâm sự, là hắn thích nàng sao? Thiến Hề kiềm chế nội tâm dao động, ánh mắt nhìn hắn bất lực bộ dáng, chỉ có thể nhất biến thở dài, tình yêu không thể bố thí, cho dù nàng đau lòng hắn, chính là, liền tính không có Dung Khâm. Nàng cũng khó có thể tiếp thu hắn quá khứ, không, phải nói là hắn bản tính, không thể bởi vì nhất thời mềm lòng, dễ dàng đem tâm giao phó cho nên, có một số việc, giả bộ hồ đồ chưa chắc không tốt hảo. Xích Nhân, ngươi là cái dũng cảm nam sinh, hiện tại có phải hay không ngực dễ chịu nhiều? Nghe được hắn tiếng vang nhỏ, Thiến Hề vội vàng thuận thế ngồi xổm trước mặt hắn. Hôn hòa mọi cách dẫn đường, Xích Nhân lại không dám dương mắt. Tuy rằng cảm xúc bình phục rất nhiều, nhưng vẫn cúi đầu cố tình trốn tránh nàng. Khó được thấy hắn thẹn thùng, Thiến Hề trong lòng muốn cười. Lại thương tiếc, không có việc gì lạp, người đầu tóc có điểm loạn. Ta giúp ngươi sơ sơ ha, nói. Đứng lên đến hắn phía sau, giúp hắn chải đầu, như vậy. Vừa không dùng xem hắn sưng đỏ mắt. Làm hắn xấu hổ, lại tự nhiên thân thiết, Xích Nhân ngoan ngoãn nhậm nàng đùa nghịch tóc. Đầu cũng dần dần nâng lên, tuy rằng thanh âm còn có chút buồn, nhưng ngữ khí nhẹ nhàng chút. Trước kia, ta mẹ thường giúp ta chải đầu, Sau lại, Quỳnh Tuyết cũng thường xuyên giúp ta biện bím tóc, Thiến Hề tay dừng một chút. Vỗ nhẹ nhẹ vai hắn. Đừng nghĩ, à, không có việc gì. Sự thật luôn là muốn tiếp thu, đã khóc xích nhân có vẻ sang sảng chút. Trốn tránh cất dấu, keo kiệt bá kéo, mỗi ngày lấy ra tới giảng. Liền chết lặng, Thiến Hề trong lòng thở dài. Thấp giọng nói, người có thể nghĩ thoáng thì tốt rồi. Cũng không cần mỗi ngày giảng, người sẽ cười ta sao? Xích nhân thanh âm hơi mang ảm đạm, còn có chút ngượng ngùng. Có thể hay không cảm thấy ta thực không tiền đồ? Thiến Hề xoay hạ tròng mắt, bởi vì khóc, không có, ai đều có khổ sở sự. Nam nhân đương nhiên cũng có thể khóc à, người chịu ở trước mặt ta khóc, đó là người tín nhiệm ta, xích. Xích nhân cười ra tiếng tới, xem ra ta về sau muốn nhiều ở ngươi trước mặt khóc lạp tùy tiện ngươi. Người vui vẻ liền hảo, Thiến Hề thuận miệng nói, đem tóc đánh hảo kết, ok lạp, ân, thật xoái khí. Xích nhân vặn quay đầu lại xem nàng, phi dương đôi mắt còn lưu có nhàn nhạt đỏ bừng, nhưng cũng chỉ thêm vài phần vũ mị. Hắn đĩnh đạc vỗ vỗ trên người thổ, đứng lên, đi thôi, không chậm trễ ngươi thấy nhị ca, hai người các ngươi thật vất vả đoàn viên, bất quá đáp ứng ta đừng ở trước mặt ta ân ân ái ái a. Thiến Hề cười cười. Trong lòng có điểm chột dạ, hiện tại như thế nào còn không biết đâu. Nói không chừng lại là đại xảo một trận, ai đi đường nấy, như thế nào sẽ? Ta nhị ca cầu ngươi đều cầu không được, ngươi hiện tại chủ động đi tìm hắn, hắn còn không vui phiên, ái còn không kịp, như thế nào sẽ cùng ngươi xảo? Hai người vừa nói vừa lên ngựa, hỗ động chi gian đã có chút ăn ý, Thiến Hề cười mà không nói. Hiện tại trong lòng cũng pha hàm chờ mong, không tự giác gian. Đôi lông mày khóe mắt liền mang theo chút ngượng ngùng, xích nhân nhìn nàng một cái. Đáy mắt trầm xuống, thở dài, chỉ cần suy nghĩ một chút nhị ca, liền như vậy vui vẻ. Xem ra là thật sự không thích ta, Thiến Hề bất đắc dĩ liếc liếc hắn. Có thể hay không đừng ba hoa, ta và ngươi nhị ca đã trước tiên ở cùng nhau, ngươi chẳng lẽ không nghĩ có một cái hoàn chỉnh ra sao? Tưởng nha, cho nên, nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, xích nhân nửa vui đùa nửa nghiêm túc mà nói. Giá, một tiếng, đuổi nổi lên con ngựa, vậy đừng cả ngày toan, trong chốc lát thấy ngươi nhị ca, cũng quản trụ ngươi miệng, xích nhân trên mặt càng thêm không vui. Trong miệng tấm tắc vang lên, nhìn một cái, vẫn là hướng về ta nhị ca đi, hành, ta chính là cái người ngoài cuộc, về sau. Bảo đảm không cho hai ngươi ngột ngạt, được rồi đi, Thiến Hề quay đầu lại hướng hắn khen thưởng mà cười. Xích nhân là hảo hài tử thiết, và ra roi thúc ngựa. Sau nửa canh giờ, bọn họ liền tới rồi ao cá, xa xa nhìn lại. Một tòa tinh xảo là lướt trúc lâu ở đường biên đất bằng dựng lên. Như là sơn gian toát ra tới màu xanh lục tinh linh. Như vậy xinh đẹp, như vậy ấm áp. Đây là nàng phía trước thiết tưởng cái loại này gia viên. Lãng mạn mà tốt đẹp, trong nháy mắt, nguyên bản còn có chút do dự cùng hoảng hoặc tâm bình định rồi. Không cam lòng cùng oán trách cũng tiêu, hai người chia lìa nhật tử, hắn nhất định dùng hoàn thành nàng mộng tưởng tới trấn an hắn đối nàng tưởng niệm. Đây là cái dụng tâm làm việc nam nhân, hắn không phù hoa, luôn là dùng hành động cho nàng cảm giác an toàn. Nguyên lai hai người các ngươi hai người thế giới, làm như vậy Mỹ, khó trách hai người trốn ở chỗ này không nghĩ về nhà, xích nhân nói ra nói ghen ghét có chi. Bất mãn có chi, phía trước là không có, ta cũng là lần đầu tiên thấy, Thiến Hề nhịn không được đáp lễ hắn một câu. Cuống quýt gian kéo chặt dây cương, cứ như vậy cấp. Xích nhân vẻ mặt không vui, con ngựa một tiếng hí. Nhắc nhở lều chạy người. Thiến Hề từ trên lưng ngựa nhảy xuống, vừa nhấc đầu, liền nhìn đến lều trại cửa đứng nam nhân, hắn không có gì thay đổi. Thật giống như phía trước bọn họ ở chỗ này khi giống nhau. Giỏi giang trang phục, mộc mạc kiểu tóc, kiên nghị khuôn mặt cùng đĩnh bạt thân hình. Vẫn như cũ là cái kia thiết tranh tranh thảo nguyên hán tử, thật giống như nàng chỉ là trở về tranh gia, hiện tại. Tự nhiên mà vậy trở về, hắn đứng ở nơi đó. lãnh khốc trên mặt nhìn nàng không có một tia biểu tình. Giống như phản ứng không kịp, Thiến Hề cũng nhìn hắn, cố chấp không ngôn ngữ, nhị ca, người tại đây sơn thanh thủy tú địa phương quá thật tiêu dao a. Trách không được không bỏ được về nhà, liền không cần phải xen vào trong nhà sốt ruột chuyện này, xích nhân xuất khẩu luôn là không lời. Hay, bất quá ai cũng không thể nói hắn nói có chính hắn đạo lý. Hắn khó chịu nha, dựa vào cái gì đại ca nhị ca này làm huynh trưởng như vậy tiêu dao tự tại. Trong nhà trách nhiệm đều ném cho hắn nha, a. Xích nhân ca ca, đột nhiên, Loan Y từ lều chạy mặt sau chui ra tới. Nhìn đến bọn họ kinh hỉ kêu lên, a tỷ, giống như nhân Loan Y đích xác nhận. Dung Khâm mới phản ứng lại đây hắn nhìn đến không phải ảo ảnh. Một cái trường hết giận sau, lập tức chiều bọn họ đi tới. Thiến Hề, xích nhân, các ngươi như thế nào lại đây? Trang cái gì tỏi, chúng ta tới chẳng lẽ là vì chảo cá sao? Xích nhân khinh bỉ cười nhạt hắn một tiếng, dứt khoát lướt qua hắn đi hướng mặt sau Loan Y. Loan Y, tưởng ca ca không? Đối với mặt sau kia hai cái cửu biệt gặp lại người. Hắn nhắm mắt làm ngơ, Dung Khâm đi hướng Thiến Hề bước chân vội vàng mà hoảng loạn. Nhìn Thiến Hề trong ánh mắt, thâm như biển rộng Thiến Hề ở hắn bước chân chạy tới là lúc. Cũng không có lại lảng tránh hắn, mà là ngẩng đầu ưỡn ngực thản nhiên đón hắn, tinh tường nhìn hắn là như thế nào chiều nàng mà đến. Như thế nào đối mặt nàng chủ động truy tìm, Dung Khâm rốt cuộc đi tới nàng trước mặt. Không có bất luận cái gì lời nói. Chỉ là quyến luyến nhất thiết mà nhìn chăm chăm nàng mặt. Dường như sợ nháy mắt, nàng liền sẽ biến mất giống nhau. Hắn cực lực khống chế được hô hấp tần suất, không dám dễ dàng biểu hiện quá mức xúc động. Sợ nàng lại đây, chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua. Sợ nàng nói cho hắn, chỉ là tới cáo biệt. Có chút cứng đờ thử một chút giữ chặt tay nàng. Ở không có được đến nàng cự tuyệt khi, đốc mà nắm chặt, ấn ở trước ngực. Thật lâu đối nàng chăm chú nhìn, như vậy nóng bỏng ánh mắt. Toát ra hắn sở hữu cảm tình, thế nhưng so được với thiên ngôn vạn ngữ, so được với hết thảy ngôn ngữ, Thiến Hề tức khắc cảm thấy trong lòng tràn đầy. Tới này một chuyến, đáng giá cùng Loan Y nhiệt liêu ở bên nhau xích nhân. Vẫn là nhịn không được trở về một chút đầu. Bởi vì tò mò trước sau không có thanh âm. Kết quả liền thấy được hai người đưa tình ẩn tình đối diện. Loại này buồn nôn cảnh tượng, hắn khinh bỉ, hắn phỉ nhổ, bởi vì nó, thật sâu kích thích hắn mỗ căn thần kinh, lại là đau hắn một trận nhi say xe thật là ghê tởm người gặp nhau phương thức túm khởi Loan Y cánh. Tay, bước đi hướng lều chạy mặt sau, người vừa rồi ở chơi cái gì? Làm ca ca nhìn xem, Loan Y tò mò tưởng quay đầu lại xem. Xích nhân thô lỗ giữ chặt hắn, không chuẩn xem bọn họ, có cái gì đẹp, đi lạp, cùng ca ca chơi, bằng không ta sẽ sinh khí. Loan Y ủy khuất mà bị hắn túm đi, Dung Khâm là kích động nói không nên lời nói. Chính là Thiến Hề cảm thấy như vậy hai người nhìn nhau quá ngốc. Lại không phải người câm đúng không? Quái quái, thực buồn nôn, vì thế nàng thở dài, tính toán há mồm nói cái gì đó. Dung Khâm lại đột nhiên duỗi tay ôm quá nàng cổ, sau đó cúi đầu tới, ở Thiến Hề kinh ngạc dưới ánh mắt, không chút do dự hôn sâu trụ nàng, đây là hắn biểu đạt cảm tình trực tiếp phương thức. Dung Khâm là cái thẳng tính tình, hắn sẽ không nói chút cảm động cảm kích nói, hắn chỉ biết, hắn tưởng hôn nàng, cái này làm hắn thương nhớ ngày đêm chết đi sống lại nữ nhân. Hắn ái người này, hắn thực ôn nhu. Mang theo thử cùng áy náy, lần này làm Thiến Hề tiếp thu, đây là nàng quen thuộc người kia, cặp kia môi, ngắn ngủi ngượng ngùng sau, nàng liền cũng nhắm mắt lại, đem trong lòng ủy khuất truyền lại cấp cái này thiên giết nam nhân, đột nhiên. Hắn buông lỏng ra nàng môi, cắt cao ôm nàng nhập hoài, đem nàng gầy yếu thân thể ấn ở rắn chắc ngực, Thiến Hề, thực xin lỗi Thiến Hề, sở hữu ái. Sở hữu thẹn, sở hữu tưởng niệm cùng thống khổ, thiên ngôn vạn ngữ chỉ có này một câu thực xin lỗi, hắn không bao giờ biết. Cũng không dám nữa, nàng nếu không trở lại, nàng nếu không yêu hắn, hắn nên làm cái gì bây giờ? Canh giữ ở cái này có thể ảo tưởng nàng bóng dáng chút lâu. Sống không bằng chết sao, hắn không phải không có dũng khí đi giữ lại. Càng không phải không muốn cầu xin, hắn chỉ là sợ nàng phiền não. Sợ hắn cho nàng mang đi đau khổ, nguyên lai nàng còn yêu hắn. Này thật tốt quá, giờ khắc này, hắn hạnh phúc cả người run rẩy, vui sướng như ở trong mộng, trầm thấp nức nở ngạnh ở yết hầu gian. Nước mắt cực lực áp lực vẫn là thoát khuôn mà ra, cảm nhận được hắn kích động cùng không biết làm. Sao, Thiến Hề lại vui mừng lại ủy khuất, nâng lên nắm tay từng cái đấm ở hắn đầu vai. Như thế nào như vậy ngốc, như vậy hỗn đản, như vậy dễ dàng nhà mình nàng a. Dung Khâm bắt được tay nàng, khẽ buông lỏng khai nàng thật sâu nhìn nàng mặt, ngón tay vén lên nàng phát, lòng bàn tay mềm nhẹ vuốt ve nàng gương mặt. Người gầy Thiến Hề nước mắt trào ra tới, hận không thể giống xích nhân như vậy oán trách hắn. Hắn đi luôn, có biết trong nhà loạn thành cái gì? Nàng thừa nhận bao lớn áp lực, có thể không gầy sao? Quá nhiều cảm xúc không thể bình phục, Dung Khâm lại lần nữa nóng bỏng hôn lấy nàng. Thiến Hề cũng cầm lòng không đậu ôm cổ hắn, hảo hảo hưởng thụ cửu biệt gặp lại ngọt ngào, hai người thân thân hôn hôn. Lại nhìn nhau cười cười, kích động tương phùng dần dần đều trở thành tràn đầy tràn ra sung sướng cùng nhẹ nhàng, như vậy hình. Ảnh quá tốt đẹp, tránh ở lều chạy sau người, không nỡ nhìn thẳng buồn bã thu hồi ánh mắt, bọn họ ở bên nhau mới xứng đôi, kia ăn ý không khí ai cũng so không được, kia thân mật khăng khít bộ dáng, ai cũng cắm vào không được đi thất thần, trong tay liền tùng loan y tránh thoát hắn. Hăng hái chạy hướng bọn họ hai người, a tỷ, hai người ngọt ngào bị đánh gãy, cũng nguyên nhân chính là vì nị không sai biệt lắm, thấy Loan Y đáng yêu càng thêm sung sướng, Thiến Hề càng là đẩy ra Dung Khâm, giang hai tay cánh tay, hoan nhảy đón nhận đi, Loan Y, hai người vui vẻ ôm nhau, Thiến Hề đối Loan Y tả sờ sờ, hữu nhìn xem, cuối cùng nói. Loan Y ngươi trường cao. Loan Y đắc ý mà cười, trong khoảng thời gian này Loan Y lớn lên thực mau. Người đều thông minh, Dung Khâm ở phía sau vui vẻ giải thích. Như vậy hòa thuận tốt đẹp hình ảnh, là hắn tha thiết ước mơ, là Nga. Loan Y mặt cũng lớn lên càng tuấn, ngũ quan nảy nở, trời ạ, trường như vậy soái, nhưng làm sao bây giờ? Một chút đều không giống ngốc tử. Ha ha, lều chạy sau người lại bất mãn hừ lạnh một tiếng. Liền Loan Y đều so với ta cường. Hết chương.